Chương 642, Trình Manh Manh. Cô Nộ Hạ, căn bộ lực lượng thâm căn cố đế, tồn tại thời gian rất lâu, nắm giữ rất nhiều Cổ Nộ Hạ bí thuật, có rất nhiều đệ tam hổ cả cũng không biết bí thuật cùng đặc thù tài nguyên, đều bị Đản Dô âm thầm chiếm trước. Từ lúc đệ tam hổ cả, Sĩ Mù Dạ Đản Dô đời này người lãnh đạo phía trước, đệ nhị hổ cả, Sẻn Dù Tô Bị Ra Mạ, liền lúc trước trong chiến đấu, cất chứa không ít bí thuật cùng đặc thù lực lượng huyết kế giới hạn. Uchiha nhất tộc gìn nghệ gẳng chính là một. Senjuto bị giả mạ thu thập đủ đều chuyển cho sỉ mù giả đàn rồ, cộng thêm đàn rồ chính mình quản lý căn bộ phía sau âm thầm sưu tập, hắn nắm giữ lực lượng bí mật có thể xưng là khủng bố, chính là bằng vào mấy thứ này, sỉ mù giả đàn rồ mới phát hiện ngoạn gia bí mật, đồng thời sử dụng thực nghiệm cùng một cái hoa kỳ ngoạn gia đổi linh hồn. Bằng một thân phận, đàn rồ mới có thể sống lại. Chính là bởi vì như vậy, đang cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu thời điểm, Đàn Dô mới biết được người chơi khác nhiệm vụ, biết giết chết Uchiha sẽ tạ sẽ có phần thưởng phong phú. Shimu Dạ Đàn Dô, cùng họ Dô Shima giống nhau, bị hệ thống phán định là ngoạn gia, theo địa cầu hàng tỷ ngoạn gia cùng nhau, về tới địa cầu thế giới. Đầy bụi bậm bên trong gian phòng, bạch quang lóe lên, Uchiha sẽ tạ đột nhiên hiện thân. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống thanh âm ở Uchiha sẽ tạ trong đầu vang lên. Số liệu đồng hóa bên trong thân thể số liệu đồng hóa hoàn tất một tháng sau, hệ thống tự hành đăng nhập nhanh như vậy Uchiha sẽ tạ hơi sừng sờ, dị vãng thân thể số liệu đồng hóa, đều cần ra chỉ thời gian, mà lần này, hiển nhiên là trong nháy mắt hoàn thành. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Uchiha sẽ tạ vẫn là lập tức đã tìm được nguyên nhân. Bởi vì lần trước đôi thế giới đổ nát, tiến nhập hổ cả thế giới không còn là tài khoản, mà là ngoạn gia bản thân. Cho nên ở hổ cả thế giới trưởng thành, chính là ngoạn gia bản thân trưởng thành, bản thân trở nên mạnh mẽ, thân thể có trở về địa cầu thế giới, căn bản không cần số liệu đồng hóa quá trình này. Phía trước cái kia giết chết mở đoàn thể thần bí nhân tuy là cho trò chơi tạo thành không nhấm bút, bất quá điểm ấy ngược lại là dễ dàng một tháng sau hệ thống tự hành đăng nhập, vậy cũng giống như lần trước, trực tiếp đem ngoạn gia lôi vào đi thôi mặc kệ thế nào. Miễn là lực lượng không có biến hóa là được Uchiha sẽ tạ nắm quả đấm một cái, cảm thụ được không có chút nào thay đổi thân thể, gật đầu. Thân thể hắn lực lượng, lượng máu, các loại nhẫn thuật, cùng với các loại huyết kế giới hạn, cũng không có chịu ảnh hưởng, cùng ở hồ cả thế giới bên trong giống nhau cường đại, thậm chí là trong cơ thể lục vĩ, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Quan sát liếc mắt gian phòng, Uchiha sẽ tạ thở phào. Gian phòng không rảnh thật lâu, tích đầy bụi. Thế nhưng bụi rất mỏng, xem ra cũng liền cá biệt tháng. Mà từ lần trước đăng nhập, đến lần này rời khỏi, Uchiha sẽ tạ ở hổ cả thế giới đợi khoảng 10 tháng. Hai cái thế giới thời gian trôi qua tốc độ không sai biệt lắm là một so với thập. Địa cầu thế giới qua một ngày, hổ cả thế giới muốn qua đi 10 ngày. Đã lâu không có đã trở lại, nhìn một chút bên ngoài đã xảy ra chuyện gì tìm được trước Uchiha sẽ tạ vươn người một cái, đang chuẩn bị ly khai. Vang lên một hồi vội vàng tiếng đập cửa. Uchiha sẽ tạ hơi sừng sờ, biết hắn cái này chỗ ở cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người. Sử dụng bạch nhãn nhìn một cái, Uchiha sẽ tạ thở phào, ngoài cửa đứng không là người khác, là Trình Manh Manh. Phía trước hai cái thế giới đổ nát bóc ra thời điểm, Trình Manh Manh cũng tránh hảo ở phụ cận, trở lại chủ thế giới, trước tiên liền tới tìm Uchiha sải tạ. Mở cửa, đem Trình Manh Manh đón vào. Phía trước Trình Manh Manh một mực huyền hoa ẩn sĩ thôn, mà Uchiha sẽ tạ thì tại thang ẩn thôn chỗ quản lý tỉnh, hai người có một đoạn thời gian đều không gặp mặt. Vừa vào cửa, Trình Manh Manh hay dùng ánh mắt ưu hoán nhìn Uchiha sẽ tạ để hắn được không tự tại. Người cũng không biết tìm ta, nếu không phải là hệ thống tự động lò góc, người phỏng chừng cũng sẽ không trở về huyền hoa doãn ẩn sĩ thôn tìm ta. A Trình Manh Manh thở phì phò nói. Uchiha sẽ tạ bất đắc dĩ cười. Trình Manh Manh rất ít như vậy, xem ra là thực sự có chút sinh khí, bất qua Uchiha sẽ tạ phía trước đoạn thời gian đó quả thực không có chủ động đi tìm Trình Manh Manh, điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao trở thành thang ẩn thôn thủ lĩnh, một ít chuyện cần thiết vẫn còn cần cho hắn để ý, hơn nữa nhiệm vụ không ngừng, ngoài ý muốn cũng không ngừng, Uchiha sẽ tạ cũng là không giúp được. Ai là ta sơ sót, mấy ngày này, ta hảo hảo bồi bồi ngươi ngươi muốn thế nào? Được cái đó A mỹ nữ trước mặt trách cứ, Uchiha sẽ tạ mặc dù hữu lý, cũng sẽ không nốc chăm chú nói dóc, Trình Manh Manh mình cũng biết, hơn nữa lời ngon tiếng ngọt lực sát thương thật sự nói lực sát thương cường đại nhiều lắm. Vừa nói chuyện, Uchiha Saitama nhẹ nhàng ôm Trình Manh Manh bả vai. Nghe xong Uchiha Saitama ôn nhu thoải ngữ, lại bị Uchiha Saitama nhẹ nhàng kéo, Trình Manh Manh trong nháy mắt liền hết giận, sắc mặt trở nên hồng, gật đầu cười ngọt ngào, thấp giọng nói, cái kia, chúng ta đây cứ như vậy bắt đầu rồi. Uchiha Saitama liếc nhìn rộng rãi gian phòng, gật đầu lẩm bẩm, ân, thời gian không đợi người à, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Trình Manh Manh ngẩng đầu, nhắm lại con mắt, thật dài lông mi chớp chớp, chu cái miệng nhỏ nhắn liền bu lại. Uchiha Saitama thấy thế lại càng hoảng sợ, nhanh lên tách ra, kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì thế? A Trình Manh Manh sắc mặt tiên hồng dục tích, biểu môi u hoán nhìn Uchiha Saitama, ngươi không phải nói hiện tại mà bắt đầu sao? Uchiha Saitama thở dài một tiếng, nâng trán cười khổ, lúc này đi tới một bên, cầm lên chổi, căn phòng này lâu như vậy không ai, khắp nơi đều là bụi. Đương nhiên là bắt đầu trước quét tước vệ sinh. A Trình Manh Manh nhất thời hoặc kê, bụng mặt túi đầu, xấu hổ tới cực điểm. Uchiha Saitama lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi tầm ghê gớm thật, cũng không sợ lộng mở dám. Cổ bụi nhanh lên A, tổng vệ sinh sau đó, hai người hành động, bắt đầu quét tước gian phòng. Trình Manh Manh dáng dấp nhu thuận khách nhân, người cũng như tên, thuộc về cái loại này manh người chết không đền mạng loại hình. Thế nhưng, bề ngoài là manh muội tử. Trình Manh Manh nội bộ cũng là cái hiền lương thục đức nhân thế tâm. Quét tước gian phòng mặc dù là Uchiha Saitama nhắc tới, thế nhưng hắn rất ít làm loại chuyện này, vừa mới bắt đầu rất loạn, khiến cho trong phòng khắp nơi đều là bụi. Mà Trình Manh Manh có cái không lộn xộn, làm lên thủ công nghiệp tới được kêu là một cái nhanh chóng. Cuối cùng, Trình Manh Manh thực sự chịu không nổi Uchiha Saitama làm việc nhà lúc bản thủ bản cước, đem hắn lưu vong đến đã quét tước tốt ngoại thất. Tự mình một người quét tước còn dư lại địa phương. Rốt cuộc, Trình Manh Manh đem gian phòng trong trong ngoài ngoài thu thập một sạch sẽ, thế nhưng nàng trên mặt mình lại lây dính một ít bụi, cùng một tiểu hoa miêu giống nhau. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.